Lục tích chi tinh hà sáng thế, tác giả, Cuồng Tiếu Ba La Đường, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, thao thiết. Trong đại sảnh ba người, một cái vì chính nghĩa mà phản kháng lãnh tụ, một cái vì mình bố cục bí qua hóa liều, một vị khác đã đem mình cùng thần vẽ lên ngang bằng, không thể trách tế tự thần kinh thất thường. Mà là hắn đã sống 500 năm, mà lại không biết còn có thể sống bao lâu. Hắn có thể hấp thu hết thảy nghĩ hấp thu đồ vật, xuyên qua tại trong huyết mạch lực lượng cuồn cuộn không dứt, để tế tự mỗi một ngày đều so sánh với một ngày càng thêm cường đại. Cái loại cảm giác này tựa như trong lòng có một thanh âm không ngừng tại nói với ngươi, ngươi chính là mạnh nhất tồn tại. Ngươi chính là tân thần, tế tự đại nhân, Trương Lam còn muốn nói thêm gì nữa? Tế tự, không không không, ta lại cũng không cần loại này dối trá xưng hô. Tế tự cởi xuống mặt nạ trên mặt, trực tiếp đem kia mặt nạ bóp nát thành mảnh vỡ. Thế giới mới xem, cần một cái tên mới. Ta nhớ được phương Đông trong thần thoại có một vị dị năng cùng ta rất giống. Ta cũng thích cái tên đó. Gọi, thao thiết, Trương Lam giúp tế tự đem cái kia danh tự nói ra. Đối, liền là cái này, ăn tận thiên hạ long chi tử, chân chính thiên thần thao thiết. Tế tự hưng phấn nói, hắn không phải thần, tại phương Đông, ta sinh hoạt thổ địa bên trên, thao thiết được xưng là yêu quái. Trương Lam cải chính, không quan trọng, ta thích cái tên này, dạng này là đủ rồi. Tế tự đứng dậy, từ mình trên bảo tọa đi xuống. Ngươi cao hứng liền tốt. Trương Lam mỉm cười đồng thời. Dưới chân đưa tang khúc trong nháy mắt phát động. Chu Nhàn nghe được kia chói tai rít gào gọi lúc. Coi là Trương Lam sẽ trực tiếp hướng thao thiết phát động công kích. Kết quả lại là Trương Lam ôm lấy Chu Nhàn. Trực tiếp quay đầu từ đại sảnh đối diện cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngươi làm gì? Khi Chu Nhàn tại kia không bên trong nhìn lấy tung bay pha lê. Muốn hỏi Trương Lam vì cái gì chọn lựa như vậy thời điểm. Lời nói căn bản không có nói xong. Vừa rồi bọn hắn đứng thẳng vị trí đã bị lân phiến tạo thành miệng rộng cắn một cái không thấy. Bằng hữu, không nên kích động như vậy. Vĩnh viễn không nên quên đối mặt mình là cái gì đối thủ. Nhiệm vụ của chúng ta là kéo dài thời gian. Mà phải hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta cần nhất là sống sót. Trương Lam rơi xuống đất, trực tiếp đem Chu Nhàn nhét vào một cỗ trong ghế xe. Chạy, Trương Lam đã hoàn thành cùng Chu Nhàn ước định, để hắn gặp qua đáng chết tế tự. Hiện tại thao thiết, sống sót, ta chờ ngươi ở ngoài. Chu Nhàn cũng không còn nhăn nhó, phát động động cơ trực tiếp liền xông ra ngoài. Trương Lam lúc này mới quay người trở lại, nhìn về phía cái kia sừng sững tại thần điện tầng cao nhất chỗ lỗ hổng thao thiết. Ngươi dự định cùng ta một đường chạy trốn tới kết thúc mới thôi sao? Thao thiết lệch ra cái đầu nhìn xem Trương Lam. Không, liều toàn lực, ta muốn mạng của ngươi. Trương Lam trên thân tự nhiên nổi lên năng lượng màu trắng khải. Mặc kệ là chất lượng, độ dày, vẫn là mật độ. Đều so với quá khứ tăng lên mấy lần, Trương Lam đã càng ngày càng thuần thục dạng này thao tác. Có ý tứ, đi thử một chút, thao thiết hướng về Trương Lam vẫy vẫy tay, liền đến, Trương Lam đặc biệt nghe lời, đạp đi lên đưa tang khúc, thẳng tắp hướng thao thiết phóng đi. Ai có thể nghĩ tới, Trương Lam có thể trong không khí tự nhiên ngưng tụ ra đầy đủ đặt chân năng lượng chỉ điểm. Để phát kình không nhận địa hình ảnh hưởng, hình thành đa chiều độ công kích, chém, Trương Lam trong nháy mắt xuất hiện ở thao thiết trước mặt. Không chút nào dây dưa dài dòng rút ra nghịch lưỡi đao chém ngang mà qua. Thao thiết không cần gión mũi chân, cũng không cần sức tưởng tượng thanh âm hoặc là chiêu thức danh tự. Hắn nhìn qua già nua như là một cỗ thây khô. Lại có thể chuẩn xác phối hợp Trương Lam lưỡi đao hướng lui về phía sau ra nửa bước mau né mũi đao. thậm chí còn có thời gian trong mắt trên dưới tảo động. Thật tốt, thưởng thức một phen Trương Lam nghịch lưỡi đao hắc quang. Kỹ thuật thật sự là một loại đồ tốt. Các ngươi tạo ra được có thể phá hủy vũ trụ vũ khí, lại chỉ dùng đến tự giết lẫn nhau. Thao thiết bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta loại này không tính. Trương Lam phản tay cầm đao, từ dưới lên trên sách kéo mà lên. Động tác ở giữa chuyển đổi gọn gàng, mà lại góc độ dị thường xảo trá. Căn bản là không có cách né tránh. Luận đao pháp cũng thành thạo như là một vị chém giết 10 năm đao khách. Không sai, đây đều là tại số liệu thế giới bên trong mô phỏng luyện thành mà thành. Cảm giác chỉ là nhắm mắt một nháy mắt, lại kinh lịch chính là một đoạn dài dằng dặc huấn luyện kỳ. Không sai, người thích chơi đao. Thao thiết vung tay lên sau lưng lân phiến áo choàng hướng về phía trước. Tự nhiên bên phải tay trước ngưng tụ thành một thanh trường đao màu đen. Không thích, nếu như có thể, ta càng muốn dùng hơn đại pháo nổ ngươi. Trường Lam chính diện chặt nghiêng. Thao thiết không còn né tránh, trực tiếp dùng kia lân phiến hắc đao tiến lên đón. Đương, một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích đem hai người bán kính 20 mét bên trong sàn nhà đều cho vén lật lên. Trương Lam mở to hai mắt nhìn, cho tới bây giờ chưa thấy qua lại có đồ vật có thể cùng phản vật chất va chạm vào nhau, mà lại không bị ăn sạch. Đao của ngươi giống ta, tựa hồ thích ăn đồ vật. Thao thiết vui vẻ nói, ăn không xong ngươi sao? Trương Lam trên tay bất động núi kình lần nữa khởi sướng. Lại không cách nào dung chuyển thao thiết đao. Cuối cùng, loại này va chạm vậy mà để Trương Lam chui đao nứt ra. Rốt cuộc, chin kim loại phản vật chất hiệu ứng là bị dùng điện từ trường kích phát ra tới. Có thể thời gian duy trì phi thường có hạn, tại đạt đến cực hạn thời điểm. Trương Lam cơ hồ là tại nghịch lưỡi đao vỡ vụn đồng thời. Tay phải chuyển đổi ra một phát năng lượng quang đạn, trực tiếp đánh về phía thao thiết ngực. Trương Lam hấp thu đạn năng lượng đầy đủ phá hủy một tầng lầu. Nhưng là đánh vào thao thiết trên thân lại không có chút nào hiệu quả. Cứ như vậy hư không tiêu thất, ngươi còn có chiêu thức của hắn sao? Thao thiết tò mò hỏi, không hài lòng sao? Thử một chút cái này. Trương Lam cao giơ lên một tay, toàn thành ánh đèn tại thời khắc này dập tắt. Một cây số bên trong hạch tâm nguồn năng lượng nhà máy điện bị Trương Lam rút lấy sạch sẽ, tại Trương Lam trên đỉnh đầu tạo thành một cái đường kính 2 mét năng lượng thật lớn cầu, đều có điểm giống lúc trước Trương Lam đánh bại Dâu Ba Tần lúc quy mô đồng dạng. Trương Lam nhảy lên, trực tiếp điều khiển năng lượng to lớn cầu hướng thao thiết đập tới. Lại bị thao thiết một tay tiếp nhận. Người thật giống bưng thức ăn phục vụ viên. Cảm ơn. Thao thiết nghiêng miệng cười một tiếng. Sau lưng áo choàng cuốn lên. Trương Lam cấp tốc lộn ngược ra sau mau né đến. Kia áo choàng đem toàn bộ năng lượng vòng bao ở trong đó. Bất quá một giây liền bị ăn sạch. Đừng nói đối thao thiết tạo thành tổn thương, có thể không cho hắn đầy dẫy hồng quang, liền là vận khí tới, đối mặt một cái có thể hấp thu hết thảy đối thủ. Làm sao bây giờ, cho ăn bể bụng hắn? Trương Lam đem hết khả năng hấp thu chung quanh năng lượng cuồng kín đáo đưa cho thao thiết, thậm chí không cho hắn bất luận cái gì tiêu hóa thời cơ. Hy vọng có thể tìm tới thao thiết năng lượng đỉnh điểm ở đâu. Nhưng rất là tiếc nuối. Trương Lam chỉ cảm thấy mình chạm không tới cái giờ này đồng dạng. Nếu như ngươi không chiêu, tử kỳ của ngươi sắp đến. Thao thiết nhắc nhở lấy Trương Lam. Vậy liền đi thử một chút. Chấm dứt mệnh của ta nhìn xem. Trương Lam hơi vung tay. Trong hai tay đồng thời rút ra hai thanh năng lượng trường kiếm. Trực tiếp xông tới, nuốt, thao thiết đầu ngón tay xuất hiện một cái hắc cầu. Không, khi nhìn xem bốn phía sàn nhà bị nhấc lên, toàn diện bị hút đi vào thời điểm liền phải biết, đây không phải là cái gì cái gọi là năng lượng cầu, mà là hàng thật giá thật. Lỗ đen, Trương Lam đảo ngược phát động đưa tang khúc, đem hết toàn lực hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Lại cảm giác tựa như chưa từng di động đồng dạng. Toàn bộ đại địa đang run rẩy, kia sừng sững 500 năm sáng thế thần thần miếu lại bị xé thành mảnh nhỏ. Mảng lớn bức tường từ Trương Lam chính diện va chạm mà đến. Bị hắn vung vẩy năng lượng lưỡi đao chạm cắt thành mấy khối. Cuối cùng tất cả đều hút vào trong lỗ đen. Chạy, dùng sức chạy, chạy doanh phong, chạy thắng sạch, liền có thể sống. Thao thiết hưởng thụ lấy như thần linh đồng dạng cảm giác. Thế giới ngay tại đầu ngón tay. Trương Lam đưa Tang Khúc phát động căn bản không dám dừng lại. Gân chân đứt gãy cấp tốc khôi phục tiếp tục chạy. Cái này giống tôm hùm tại muộn trong nồi giấy rùa. Mặc kệ chính mình ra bao lớn kinh. Cuối cùng cũng nhất định sẽ quen. Thảo, rốt cục. Tại một lần bôn tập lúc đứt gãy gân chân tạo thành bộ pháp sóc này. Không có rơi tốt đất. Dẫn đến ăn khớp đưa Tang Khúc thất bại. Trương Lam hướng về lỗ đen bay đi. Ngay tại coi là phải chết thời điểm. Một cái lắc mình xuất hiện. Kia cảm giác quen thuộc bao khỏa Trương Lam toàn thân. Hắn đã trong nháy mắt xuất hiện ở một cây số bên ngoài đại địa phía trên. Ngươi vẫn là tới. Long. Trương Lam cười, ta còn nhỏ, nhỏ như vậy không có cha, quá đáng thương. Long quay người nhìn lại, thần điện kia đã không còn tồn tại, thao thiết thì rơi vào đất bằng phía trên, cũng nắm chặt nắm đấm tán đi lỗ đen. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.